bốn người dốc hết sức lực nhưng lại không chạm đến được góc áo của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, khi thể trên người Tần Trạm bộc phát hoàn toàn. Linh khí vô lận ngưng tụ trên bốn bàn tay lớn trong không trung. Bàn to lớn rơi xuống đập bốn người này xuống đất giống như đập ruồi vậy. Bốn người này chỉ cảm thấy xương cốt trên người như vụn vỡ ra hết vậy. Cả người trở thành một đống thịt nhão, ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi đã có thể khiêu khích nhà họ Tô, mà những tên tóc rối như mấy người có thể kêu gào được sao? Tân Trạm lạnh lùng liếc nhìn mấy người này. Sau đó, ánh mắt của anh từ từ dừng lại trên người Tổng Giám Đốc Sa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.